Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 13, thứ hạng, góc truyện audio.com, cuộc phân cấp thứ hạng, Jun Seok ngậm đũa, tò mò hỏi Kahi. Vâng, Kahi gật đầu, tức là tụi em sẽ làm bài kiểm tra năng lực, sau đó dựa vào điểm số để phân hạng cao thấp trong lớp ạ, vậy tức là nếu ai cao điểm nhất thì giành hạng nhất lớp. Hạng chót lớp sẽ bị phạt hả? Bà Lim cũng tò mò hỏi. Dạ, lần này thì Ưn Di gật đầu. Kiểu gì thì lần này tụi con cũng đoạt được hai vị trí đầu lớp cho xem. Kahi thì còn có thể chứ nhóc thì anh nghi ngờ lắm. Yang Min nhìn Ưn Di trêu tức, mắt nheo nheo ra vẻ nghi ngờ. Anh nói gì hả? Ưn Di gân cổ cãi lại. Và một cuộc đấu võ miệng lại bắt đầu. Jun Seok nhún nhún vai không quan tâm đến họ. Anh quay đầu, hỏi Kahi ngồi ngay bên cạnh. Lần này em có tự tin vượt được Myung Jin không? Có chứ ạ, em không tin cậu ấy có thể vượt được em. Kahi cười một cách tràn trề sức sống. Hai người họ tiếp tục nói chuyện mà không hề biết bốn vị phụ huynh đang thầm mở cờ trông bụng cha. Tụi nó thân nhau hơn rồi kia. Chấm, Kahi bước vào lớp sau tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Tiết đầu tiên là tiết của cô giáo chủ nhiệm, cô Kwon. Đồng thời cô giáo sẽ cho bài kiểm tra để đánh giá thứ hạng. Các bạn cứ nhao nhao cả lên. Ai nấy cứ cầm cuốn sách toán chăm chăm vào học. Kahi quét mắt, trong một giây đụng phải gương mặt lạnh như băng của Myung Jin. Như đã nói, trước kia Myung Jin lúc nào cũng dẫn đầu toàn khối về thành tích. Sự góp mặt của một đứa chân ướt chân giá như cô đã làm cho cục diện thay đổi. Kahi kéo ghế ngồi xuống. Bộ dáng kiêu ngạo lại như không kiêu ngạo, trong đáy mắt toàn là vô thường, bất cứ hình thức gian lận nào cũng sẽ chịu kỷ luật. Nghe cô Kwon phổ biến nội quy, ở bàn bên kia, Myung Jin khẽ liếc qua Kahi một cái. Cô cười lạnh, nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy muốn bỏ cuộc. Đề bài được phát ra, nhìn sơ qua cũng là không khó lắm, không khó lắm với Kahi thực ra rất khó với kẻ khác. Kahi dùng bút chì vẽ vẽ lên đề bài, khoảng 10 phút sau mới bắt đầu làm bài. Cứ coi như cô chấp cậu ta 10 phút. Kahi dùng gôm tẩy hết mấy hình vẽ khi nãy, chỉ khoảng 6 phút sau đã làm xong bài. Nhìn qua, Myung Jin cũng vừa xong, Ưn Di vẫn đang ngồi viết viết gì đó. Chẳng biết là đang làm bài hay đang ngồi chơi. Các bạn khác đều đang bấm máy tính loạn cả lên. Kahi nằm xuống bàn, nhắm mắt tưởng chừng đang ngủ. Chẳng qua, cô đang suy nghĩ về vài thứ. Trước kia khi cô chưa nhập học, trong lớp có Sana xếp hạng 2, Jaeyeon xếp hạng 3, Myung Jin luôn hạng nhất. Có thể nói ba người bọn họ chính là top 3 làm mưa làm gió ở các kỳ thi trong trường và lên đến tầm quốc gia. Còn bây giờ, Myung Jin và cô lại tranh nhau hạng nhất. Từ trước đến giờ Myung Jin vốn chưa hề có đối thủ. Nay lại cùng cô tranh giành, cô biết, tâm lý cậu ta bị tổn thương vô cùng sâu sắc, hạng 2 trong lớp khỏi bàn đến, Ưn Di luôn độc chiếm khiến cho nhiều bạn muốn đồng hạng cũng không được. Có lẽ điều này cũng làm tổn thương đến hai bạn Sana và Jaeyeon. Họ bị tụt khỏi top 3 của trường, vị trí trong lớp bị tụt xuống thành 10 và 11. Còn chưa kể, một số tinh anh của lớp khác cũng chuyển vào lớp cô. Thứ hạng trong lớp bị đảo qua đảo lại rất lộn xộn và phức tạp. Nghe tiếng gõ bút quen thuộc, Kahi không thèm ngẩng lên cũng biết là Ưn Di đã xong bài. Các bạn khác cũng có bạn vừa xong, ấy nhưng chưa kiểm tra lại xem làm có đúng hay không. Cô Kwon ngồi trên bàn giáo viên, mỉm cười rất hài lòng. Cô càng nhìn càng cảm thấy quý mến Kahi, lại cũng cảm thấy Myung Jin mà cô cưng chiều bây giờ cũng đã có việc cần làm. Không còn nhàm chán nhàn nhã như trước, cô lại nhìn sang hai học trò cưng Sana và Jaeyeon vẫn đang cắm đầu làm bài. Lòng cô khá lo lắng, hai con bé vốn là hai học sinh rất ngoan hiền, gia đình cũng rất tốt, cô nghĩ mãi cũng không ra tại sao hai trò lại có thể tụt hạng như vậy. À, nói đến mới nhớ, Kahi nhắm mắt, xoay đầu, Jaeyeon rất ghét cô, có lẽ là vì ghen tị, hoặc cũng có thể là linh cảm của cô sai. Các em bỏ bút xuống. Một câu này như tiếng chuông báo tử. Các bạn trong lớp rất sợ hãi, nhưng cũng không dám trái lời. Đợi đến khi cô Quân đã cầm hết những bài kiểm tra ra khỏi lớp, các bạn trong lớp mới ôi ối lên đầy tiếc nuối. Những tiếng xì xào vang lên. Ôi, tớ còn chưa kịp làm xong bài. Tiếc quá, này, đáp án có phải XXX không? Kiểu này thì Miêng Jin lại hạng nhất chắc rồi. Kahi sẽ giành hạng nhất cho xem. Chấm chấm chấm, Kahi không để ý những lời đó. Cô không thích mình là trung tâm của một vấn đề nào đó. Càng không thích việc mình bị lôi ra cá cược, cũng không thích bị đem ra so sánh với kẻ khác. Cô cùng Eun Ji ngồi đợi đến cuối giờ. Cả Miêng Jin cũng vậy. Có điều gương mặt của Miêng Jin hơi nặng nề. Không biết là vì làm bài không tốt hay là đang lo cho vị trí dẫn đầu của mình. Kahi nghiêng về phương án thứ hai hơn. Miêng Jin không thể làm bài không tốt, bằng không là do mắt cô bị mù. Cô Quân bước vào lớp, mỉm cười rất dịu dàng. Tuy nhiên khi thấy cô cả lớp đều im lặng như đang sợ sệt cái gì đó. Hay nói đúng hơn là sợ sấp bài kiểm tra trên tay cô Quân. Bởi vì ai làm bài thấp điểm nhất thì sẽ bị phạt. Lớp ta có 37 bạn đúng không? Cô Quân nhìn cả lớp một lượt. Sau đó nói, vâng, cả lớp đồng thanh, vậy thì cô sẽ đọc tên từng bạn từ hạng 36 trở lên. Bạn nào có tên thì lên bảng nhận bài kiểm tra về nhé. Cô Quân nói tiếp, hạng 37 sẽ được công bố sau cùng, cộng với hình phạt và bị phê bình trước lớp nhé. Vâng, có thể cảm nhận được sự nặng nề trên gương mặt của từng học sinh. Hạng 36, Jo Kyung Ji, ơn trời, bạn nữ đứng dậy, trước đó còn cảm ơn trời. Thế rồi từng bạn lên lấy bài kiểm tra về. Ai cũng thở phào vì mình không đứng chót lớp. Hạng 4, Han Sana, cô Quân đưa bài kiểm tra cho cô học trò yêu quý. Trò làm rất tốt. So với thứ hạng lần trước đã tăng lên 6 hạng. Tiếp tục phát huy nhé. Em cảm ơn cô, Sana cúi đầu, hân hoan cầm bài làm về chỗ. Các bạn xung quanh xúm lại chúc mừng, vì Sana rất được yêu quý. Trong lớp còn 5 bạn chưa được gọi tên. Ra về, thấy gương mặt Kahi tối sầm và đằng đằng sát khí. Jun Seok nhướn mày, Eun Ji cũng chán không thèm nói. Nhưng bắt gặp ánh mắt chứa vạn lời muốn hỏi của Jun Seok. Cô nhún vai, Kahi đồng hạng nhất với Miêng Jin. 100 điểm tuyệt đối. Nói xong câu này, Jun Seok lại nhìn Kahi. Anh mới biết thêm về cô. Cô ghét nhất là đồng hạng. Vậy là giỏi rồi. Kahi làm bài nhanh hơn Miêng Jin đúng không? Quan trọng là kết quả thôi anh ạ. Kahi chán trường đáp lại Jun Seok. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nhưng Kahi cho dù làm bài nhanh hơn đi chăng nữa, cô cũng không có cảm giác vui vẻ hay thắng cuộc, thì cũng là hạng nhất mà. Sao lại tức giận chứ? Yang Min cười, em không cần hạng nhất, em cần vượt Miêng Jin kia. Kahi bực mình, lẩm bẩm, sao trên đời này lại không có thang điểm thứ 101 chứ? Jun Seok ngoài việc cười tủm tỉm ra thì cũng rất biết cách an ủi. Không sao, còn nhiều cơ hội, thi học kỳ em cố gắng vượt qua con bé đó là được mà. Phải đó, chí ít thì em còn hơn con nhóc này. Nhỉ, Yang Min nói rồi nheo nheo mắt, ám chỉ một ai đó. Nhóc hạng nhì, tâm ngay, Eun Ji gào lên, Kahi cười, nỗi bực bội trong lòng cũng vơi đi chút ít. Phải ha, còn thi học kỳ nữa mà. Đến lúc đó rồi vượt cũng chưa muộn. Cách chương.